Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Cực Đạo Quỷ, Trấn Hồn Bia Đá, cạc cạc. Hắc Sơn Lão Yêu cười lạnh hai tiếng, nói, xem ra là bản tọa quá lâu không có đi ra, người đời đều đưa ta quên đi. Một trận âm sâu trận trận thanh âm truyền đến. Hắc Sơn Lão Yêu ngồi xuống, hơn vạn quỷ binh, đột nhiên công kích đến đây. Yến Xích Hà cắn nát ngón tay, lấy máu tươi tại lòng bàn tay vẽ ra cái thái cực. Sau đó song trưởng chống đỡ thực, hô lớn một tiếng, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, một cỗ bồng bột pháp lực, liền từ hắn trên thân thể bừng lên. Hắn song trưởng vung vẩy, phát ra đạo đạo trưởng tâm lôi, nhanh chóng hướng quỷ quân đánh tới. Hiệu quả kinh người, giống như là súng máy quét ngang lấy số lớn quỷ tốt. Ngộ đạo gặp sau thần sắc bình tĩnh, vận chuyển hỗn độn ma quyết khôi phục pháp lực, mấy hơi thở qua đi, cuối cùng là khôi phục không ít. Uy, ngươi xong chưa? Lại không ra tay đạo gia ta sẽ chết, vểnh lên vểnh lên. Yến Xích Hà nhịn không được phá vỡ mắng to, hơn vạn quỷ quân để hắn thỏa thích giết, chỉ sợ đều sẽ pháp lực tẫn hao tổn. Cùng chưa nói xong, có cái Hắc Sơn Lão Yêu, mà Ngộ đạo cùng Nhiếp Tiểu Thiến, dù coi như là tại người ta tấp nập quỷ quân bên trong, bởi vì có được Diệt Thế Hắc Liên thủ hộ, bọn này quỷ căn bản không thể thương tổn bọn hắn. Ngộ đạo nghe vậy trầm ngâm một chút, nói, tốt, Yến huynh có thể tạm thời thối lui. Dứt lời, hắn thu hồi Diệt Thế Hắc Liên, thí thần thương tế ra, cái kia tiên thiên linh bảo uy áp triển khai. Ngộ đạo chưa tiến hành xuất thủ, nhưng phương viên trăm trượng quỷ quái toàn bộ biến thành đoàn hắc vụ tiêu tán, đều hồn phi phách tán. Hắc Sơn Lão Yêu mắt thấy Ngộ đạo cùng Yến Xích Hà như thế đồ sát chính mình quân tốt, quỷ quân bên trong, Khô Lâu Tháp phát ra nhất đạo tức giận tiếng hò hét. Âm khí âm u địa kêu to nói, Cực Đạo Quỷ Vực. Lời còn chưa dứt, một trận mây đen cấp tốc từ Khô Lâu Tháp bên trên tản mát ra. Đầu tiên che chắn tại quỷ quân quân trận bên trên. Mây đen tản bộ đến trên trời về sau, nguyên bản liền tối mở mịt không gian, càng là lâm vào triệt để tĩnh mịch âm u, khí tức càng âm lãnh vô cùng. Ha ha, Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, thấp giọng trầm ngâm nói, mặc cho ngươi thần thông cái thế, tại thí thần thương trước mặt đều là uổng công. Thí thần thương, dù là tại hồng hoang thế giới bên trong, cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu linh bảo. Không phải đại la kim tiên người không thể luyện hóa, về phần đại la phía dưới người, càng là hơi dính liền sẽ chết. Đương nhiên, Ngộ đạo cảnh giới quá thấp, dù là hoàn toàn luyện hóa thí thần thương, chỉ sợ cũng không thể đụng phải kim tiên cường giả đi. Ngộ đạo bộ pháp trầm ổn như cầu, tựa như bể khổ chèo thuyền du ngoạn hơi dập dờn, lại hình như là một cây cung lớn vững vững vàng vàng đâm trên mặt đất. Hữu cơ phong bộc lộ, trường thương run run, lập tức giống một con rồng lớn dâng lên, tài liệu thi ngàn vạn quân lực, từ dưới lên trên, rút đánh tới, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong không khí lập tức nổ tung, phát ra lốp bốp tiếng vang, trong hư không vô tận mây đen, toàn bộ bị đuổi tản ra ra, còn lan tràn ra nhẹ nhẹ vết nứt, phảng phất cả vùng không gian đều muốn ép phá, thí thần thương uy lực quá lớn. Tại thiến nữ u hồn trong thế giới, hoàn toàn là hai cấp bậc tồn tại. May mà cảnh giới Ngộ đạo thấp, nếu không một thương này đủ để cho thế giới băng diệt. Trong chốc lát, Hắc Sơn Lão Yêu tại cách xa nhau vài dặm, đều cảm giác được cỗ trầm muộn áp lực, còn có ngạt thở cảm giác tập ở trong lòng bên trên. Hắc Sơn Lão Yêu quát, đáng giận, nếu như không phải ta tại tu Cửu Tử Thiên Ma Đại Pháp, không có thể tùy ý xê dịch, há có thể dung ngươi càn rỡ nhìn ta vạn quỷ phệ hồn. Lời nói chưa rơi, Hắc Sơn Lão Yêu bỗng nhiên rộng mở trường báo, thân dưới rõ ràng là từng viên dữ tợn đầu người. Hắn toàn thân lắc một cái, những này đầu người liền hướng Ngộ đạo bay tới, há to miệng liền muốn cắn hắn. Chỉ tiếc, những này đầu người còn chưa đụng vào Ngộ đạo, liền bị bóng thương cho hủy diệt. Ầm ầm, một thương này đánh ra, huyễn gian lận trăm nói màu đen bóng thương, như liệu nguyên ngọn lửa, hướng Hắc Sơn lão yêu đốt đi. Nó mang theo không thể địch nổi hồng quang, thế không thể đỡ tập kích đến đây. Hắc Sơn lão yêu tại tránh cũng không thể tránh tình huống dưới, chỉ có thể cứng rắn thụ một thương này. Thí thần thương vì hỗn độn thanh liên thân biến thành, càng là lây dính thế gian trọc khí, danh xưng là công kích lực mạnh nhất pháp bảo, có thể đả thương thánh nhân. Cho dù là Đại La Kim Tiên đón lấy cái này kích, không chết cũng tàn phế, chớ nói chi là Hắc Sơn lão yêu. Ô ô ô, Hắc Sơn lão yêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Nó quỷ khí trong nháy mắt bị hút đi, cuối cùng chỉ còn lại có tảng đá. Đây là nó chỗ tinh hoa. Nguyên lai Hắc Sơn lão yêu bản thể địa phủ trấn hồn bia biến thành, lúc này hiện ra chân chính nguyên hình. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói: "Tiểu Thiến, tảng đá kia liền đưa cho ngươi." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Nhiếp Tiểu Thiến là nữ quỷ, mà Hắc Sơn lão yêu cùng quỷ hồn liên hệ, muốn đến thứ này đối nó hữu dụng đi đến ở địa phủ trấn hồn bia. Nói thật ngộ đạo thật đúng là chướng mắt, bởi vì có hai kiện tiên thiên linh bảo, ngộ đạo trở nên tài đại khí thô, trừ phi là tiên thiên linh bảo, hoặc là đặc thù hậu thiên pháp bảo, còn lại hắn thật đúng là chướng mắt. Đa tạ đại tiên. Nhiếp Tiểu Thiến gặp hậu tâm bên trong cao hứng, bản năng cảm thấy tảng đá đối với mình hữu dụng, mà Yến Xích Hà thấy Hắc Sơn lão yêu bị thuấn sát về sau, hắn trong lòng bùi ngùi mãi thôi, chính mình hao hết công phu đều không có thể giết chết nó, phản bị người ta một kích mà chết. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành, nhưng tại trở về sau nhận lấy ban thưởng. Theo trận băng lãnh thanh âm truyền đến, ngộ đạo rõ ràng Nhiếp Tiểu Thiến được cứu vớt, mà đại đạo hệ thống nói tới ban thưởng, ngược lại để ngộ đạo trong lòng hiếu kỳ. Dù sao hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, cái trước tân thủ gói quà, thế nhưng là để ngộ đạo nếm lấy hết chỗ tốt. Theo Hắc Sơn lão yêu chết đi, chỗ có quỷ quân toàn bộ biến mất, hai người pháp lực tiêu hao rất lớn, liền trở về khôi phục thể lực. Một trận chiến này dịch, cuối cùng là kết thúc. Cái kia nữ quỷ Nhiếp Tiểu Thiến tạm thời đi theo ngộ đạo. Nguyên lai từ khi đạt được trấn hồn bia về sau, nàng liền không muốn đầu thai chuyển thế, muốn tu luyện biến hóa. Bởi vì cái gọi là người quỷ khác đường Nhiếp Tiểu Thiến không có khả năng đi theo Yến Xích Hà. Về phần lưu tại Lan Nhược Tự bên trên, kia liền càng không được. Dù sao Tiểu Thiến kế thừa Hắc Sơn lão yêu hết thảy, nếu là làm hại nhân gian tuyệt đối sinh linh đồ thán, cuối cùng chỉ có thể đi theo ngộ đạo. Đầu tiên Nhiếp Tiểu Thiến đối ngộ đạo lại tốt cảm giác, tăng thêm đối phương vẫn là chỉ yêu quái, yêu cùng quỷ cùng một chỗ không có không hài hòa cảm giác. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.